Quần tú tĩnh thủy lưu thâm. Chương 56. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn mấy tháng nữa là đến kỳ thi. Khoảng thời gian này Lý Trình Tú ít khi xen vào việc nhà. Toàn bộ người trong nhà cũng biết anh đang tập trung ôn thi cho nên không ai đến quấy rối làm phiền. Bởi vì một câu nói muốn ăn cơm do Trình Tú nấu. Thiệu Quần bị ba mình dạy dỗ một trận. Ông trợn mắt, mùa gì còn đòi ăn dừa. Ta có súng ăn không? Thiệu Quần cầm chén cơm chép miệng. Xong cũng gặp miếng thịt kho tàu cho ba mình. Còn thuận miệng nói thôi mà. Ngày mai đi dạo mấy cửa hàng xem có gậy kim cô của Tôn Ngộ Không không? Có thì mua cho Chính Chính một cái. Không phải Chính Chính thích ăn chaman sao? Giờ đổi sang Tôn Ngộ Không rồi. Mấy thứ tào lao đó xem gì mà xem. Mấy thứ tốt vậy ở nước nhà không đủ cho cháu trai ta xem hay sao? Mấy người cũng thật là. Ta cho nó xem Tôn Ngộ Không hai hôm thì nó đã thích rồi. Thiệu Quần tỏ ra đã hiểu. Lần này Chính Chính qua nhà ông được xem nào là Tây Du Ký, nào là Tam Quốc Diễn Nghĩa. Còn theo ông nghe kinh kịch binh thư. Tính ra cũng học tập được không ít kiến thức nước nhà. Lần này Thiệu Tướng Quân vẫn nói ông có thể đảm đương việc trông cháu mình. Đồng thời cũng nhắc nhở nếu sắp thi thì cứ tập trung học hành. Chẳng lẽ ông không chăm nổi một đứa bé hay sao? Lý Trình Tú bớt đi một trọng trách. Thực ra chuyện để cho ông tự mình đưa đón tính ra còn an toàn hơn cả bọn họ. Dù sao lần nào cũng có binh lính đi theo. Bắc Kinh an toàn thật. Nhưng bản thân người làm cha làm mẹ. Khi đọc tin tức hay xem TV cũng mang trong mình tâm lý sợ có thể xui rủi rơi chúng con nhà mình. Thiệu Quần hiện tại về nhà cũng tự giác. Nếu như nhìn thấy thư phòng không đóng cửa. Hắn cũng không dám xỏ dép. Bởi hắn sợ mình làm ồn ảnh hưởng Lý Trình Tú học tập. Lúc hắn thi cử cũng chưa từng khẩn trương như vậy. Lý Trình Tú không còn cần lo lắng gì. Cũng không gặp áp lực cuộc sống. Cộng thêm tính cách cẩn thận. Thành ra kế hoạch học tập cực kỳ bài bản. Mỗi ngày đều tập trung. Gần như ít khi có trạng thái lo lắng như bao người. Anh đã suy nghĩ cả rồi. Nếu có thể thi đậu trong một lần là tốt nhất. Vì thi rớt lại phải mất thêm một năm. Thứ anh muốn là đi cùng Thiệu Quần cả đời. Cho nên không nên quá quan tâm về mấy chuyện vụn vặt. Điều anh lo lắng duy nhất chính là mỗi đêm trước khi ngủ. Anh đều nằm trong ngực Thiệu Quần hỏi. Chính Chính ngày nào cũng ngủ cùng ba em. Nếu như ông ấy nhìn thấy con trai giống anh thì sao bây giờ? Thiệu Quần lúc này đã gần chuẩn bị ngủ thiếp đi. Hắn trở mình vùi mặt vào đầu Trình Tú mơ màng rầm gì đáp. Thì sẽ nhìn ra chúng ta gian díu với nhau. Gian díu cái gì chứ? Em nghĩ đi đâu vậy hả? Lý Trình Tú ngẫm nghĩ một chút. Hiện tại anh chẳng muốn đi đâu cả. Ở đây rất tốt. Tuy rằng có nhiều mâu thuẫn không giải quyết. Thế nhưng nơi này anh có một. Gia đình. Có Thiệu Quân. Có Chính Chính. Có Trà Bôi cùng những người nhà. Kỳ quái. Nữa. Anh muốn sống ở đây. Thiệu Quần ôm chặt người trong ngực. Vậy anh nhớ thi cho tốt. Chờ tới khi anh làm Lý Tổng thì nói với ba em là em được anh bao nuôi. Cả công ty đều dựa vào anh nuôi sống. Em toàn nói mấy thứ không đứng đắn gì hết. Không đứng đắn chỗ nào. Anh không nghe có người khen em đẹp hơn cả minh tinh à. Người ta muốn bao nuôi em mà không có cửa. Giờ trao quyền độc nhất cho anh. Anh còn không biết quý trọng. Lý Trình Tú ngửa đầu nhìn bộ dạng bảnh trẻ của Thiệu Quần không nhịn được bật cười. Không bao nuôi em đâu. Em khó nuôi. Em không ăn chùa uống chùa. Em còn sưởi ấm cho anh mà không chịu sao. Đó là bởi vì em sợ nóng thì có. Mới vừa đóng mất hai ống sưởi còn gì. Thiệu Quần tập thể hình quanh năm. Nhiệt độ thân người lúc nào cũng cao. Trong nhà trang bị hệ thống sưởi ấm dưới sàn. Nhiệt độ cao nhất lên đến 30 độ. Ngay cả anh cũng cảm thấy nóng. Nói chi là Thiệu Quần. Cho nên gần đây đóng đi hai ống sưởi. Nhiệt độ trong nhà cũng dần ổn định. Có thể mặc áo ngắn tay. Thế nhưng đúng là không nghĩ tới Thiệu công tử đa mưu. Mỗi ngày đều mở cửa sổ thoáng khí. Bình thường mở một chút đã đủ. Hắn thì không. Hắn mở hết cửa sổ sát đất trong phòng ngủ ra. Gió lạnh cứ thế ập vào phòng. làm cho Lý Trình Tú ngày nào cũng vùi vào trong lòng hắn tìm lại ấm áp. Ngày mai em đừng mở cửa sổ ra. Em không mở anh còn ôm em nữa không? Con ngươi của hắn dưới ánh đèn ngủ lờ mờ chợt trở nên sáng lấp lánh. Bước đầu làm Lý Tổng ham mê sắc đẹp của Lý Trình Tú bắt đầu. Thiệu Quần thấy môi mình chợt nóng ấm lên. Ra là Trình Tú ngẩng đầu hôn lên một cái. Cho dù không mở, chúng ta cũng sẽ ngủ như vậy. Thiệu Quần tin anh. Thế là qua hôm sau không mở thật. Cuối cùng ôm nhau chưa được mấy phút. Lý Trình Tú đẩy hắn ra. Đá chăn bông đưa lưng về phía hắn. Nóng quá. Thiệu Quần em xích vào trong đi. Chuyện kiếm hiệp hay. Thiệu Quần nghiến răng nghiến lợi muốn động tay động chân muốn dạy dỗ cái người thất hứa này một trận. Em đừng quậy. Mai anh phải dậy sớm để làm bài nữa. Thiệu Quần nhìn đồng hồ. Mới có một giờ. Ngày nào Trình Tú cũng rời giường lúc 5 giờ sáng học thuộc bài. Dù cho đêm trước Thiệu Quần hành anh đến gần sáng. Cứ đúng 5 giờ anh sẽ dậy. Khiến cho mấy lần sau Thiệu Quần cũng không dám làm gì. Thường sẽ để cho anh ngủ sớm. Thiệu đại công tử hít một hơi. Nằm giữa cái giường nhìn chằm chằm bóng lưng đối phương cực kỳ tỏ ra tức giận. Sáng sớm ngày mai mẹ nó phá bỏ cái cửa sổ sát đất luôn. Cách chương.